Đạo tâm trùng ma, chương 434, thiện tai, 2, góc truyện audio.com, phanh ầm, dầm tiếng vang liên tiếp truyền đến, Tần Thiếu Phong nện xuyên trung quân đại trướng kia, nện nát một cái bàn, mà tại hai bên cái bàn kia ngồi lại là Âm Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương, hai người vừa mới ngâm xong trà, vừa muốn đưa tay đi lấy một ly trà đến uống, lại là trực tiếp đã bị Tần Thiếu Phong nện đổ. Thiện tai tí chủ, ngươi người phá hư Nhã Hưng uống trà này, thật sự là rất thiếu đạo đức. Địa Tạng Vương nhìn chén trà vỡ vụn đầy đất cùng với nước trà rải vào trên người Tần Thiếu Phong, cực kỳ tiếc hận cùng cực kỳ tức giận nói với Tần Thiếu Phong, lại là không có chút ý tứ đi đỡ Tần Thiếu Phong dẫy. Tần Thiếu Phong từ không trung rơi xuống, ngã đến toàn thân đau nhức, cũng may thiên tinh toàn thân sau một trận chấn động chính là không còn cảm giác như vậy, nhưng mà nghe thấy Địa Tạng Vương kia nói, lại là làm cho Tần Thiếu Phong phi thường tức giận, lão tử ngã cái này, lão hòa thượng ngươi vậy mà còn nhớ thương uống trà, còn nói lão tử thiếu đạo đức, thật sự là tìm đánh. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là rất sâu sắc cảm giác được lão hòa thượng trước mặt mình này tuyệt đối là một cao thủ cường hãn vô cùng, mình tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể là nhịn, mà ngay tại lúc này, Minh Bảo Nhi cũng là rớt xuống, trực tiếp nện ở trên người Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong lại là một trận buồn bực. Cũng may Minh Bảo Nhi vẫn là rất gầy, nện ở trên người Tần Thiếu Phong tuy là có chút đau, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là còn có thể chịu đựng, trực tiếp đem Minh Bảo Nhi bế lên, đặt ở một bên, Tần Thiếu Phong lúc này mới nhìn Địa Tạng Vương cùng Âm Thiên Tử, nói với bọn họ. Xin lỗi, quấy rầy Nhã Hứng của hai vị, chẳng qua ta hiện tại có chuyện, về sau lại đến bồi tội đi. Tần Thiếu Phong nói xong kéo Minh Bảo Nhi hướng về bên ngoài đi đến, bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được mặc kệ là lão hòa thượng kia hay là Âm Thiên Tử kia, mình cũng không phải đối thủ, cho nên vẫn là nhanh đi thôi, chẳng may hai lão gia hỏa này muốn đối với mình bất lợi, vậy cũng liền rất phiền toái. Thiện tai tiểu nha đầu này trên người có khí tức tu la tộc, thiện tai tiểu tử này giống như với ngươi tiểu tử lúc trước kia bộ dáng có chút giống. Thiện tai, đứng lại, không được đi. Địa Tạng Vương nhìn Tần Thiếu Phong kéo Minh Bảo Nhi hướng về bên ngoài đi đến, nhất thời nói. Sau khi nói xong, vung tay lên, một đạo Phật quang bao phủ Tần Thiếu Phong cùng Minh Bảo Nhi, khiến cho Tần Thiếu Phong cùng Minh Bảo Nhi nhất thời chỉ cảm giác được không gian chung quanh bị giam cầm, thân thể trở nên cực kỳ nặng nề, muốn di động cũng là cực kỳ khó khăn, nhất là Minh Bảo Nhi ở dưới Phật quang chiếu, càng là biểu hiện cực kỳ thống khổ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy như vậy tình huống, tức giận trong lòng, Minh Bảo Nhi tuy điêu ngoa tùy hứng, chẳng qua lại là nữ nhân Tần Thiếu Phong coi trọng, sao có thể bị ngươi lão hòa thượng này ức hiếp, cảm thụ được năng lượng Phật quang kia Tần Thiếu Phong lập tức liền là giống. Úm, đây là chữ úm trong lục tự chân ngôn, uy lực cực kỳ lớn, trực tiếp đem Phật quang kia giống nát. Thiện tai, lục tự chân ngôn, ngươi là đệ tử cửa Phật. Bần tăng đã nói thôi, vừa thấy tiểu tử ngươi cùng Phật môn có duyên, ngươi xem chuyện này biến thành thật sự là nước lớn trôi long vương miếu. Địa Tạng Vương thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra lục tự chân ngôn, nhất thời hai mắt sáng ngời, lập tức cười tủm tỉm nói với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, Tần Thiếu Phong nghe xong Địa Tạng Vương nói, trong lòng trực tiếp nói. Có duyên cái con mẹ ngươi. Chẳng qua thực lực lão hòa thượng này thật sự là quá khủng bố, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể trong lòng nói một chút mà thôi, lại là không dám nói ra, mà trong lòng Tần Thiếu Phong hiện tại các loại âm mưu trong lòng đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ biện pháp đối phó khốn cảnh trước mắt. Thật ra Tần Thiếu Phong có rất nhiều biện pháp có thể đem Phật quang của Địa Tạng Vương chấn vỡ, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ thi triển lục tự chân ngôn, mục đích cũng chỉ là vì có thể cùng Địa Tạng Vương kéo gần quan hệ, như vậy mà nói, Địa Tạng Vương chung quy sẽ không vô duyên vô cớ hướng hắn ra tay, cho nên Tần Thiếu Phong nghe Địa Tạng Vương nói, chỉ là ngượng ngùng cười cười cũng không có trả lời. Đương nhiên, ở trước mặt Địa Tạng Vương cao thủ như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là đem khí tức toàn bộ công pháp khác trừ Phật môn công pháp đều là ẩn tàng hẳn lên, không dám có chút hiển lộ, mà ngay tại lúc này, Địa Tạng Vương lại là nhìn Tần Thiếu Phong nói. Thiện tai, người đã là đệ tử cửa Phật như thế nào cùng nữ tử tu la tộc này cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói đây là ngươi độ hóa? Độ hóa muội ngươi, trong lòng Tần Thiếu Phong lớn tiếng giống giận, chỉ là đối mặt Địa Tạng Vương cao thủ như vậy, Tần Thiếu Phong thật sự là nghĩ không ra đối sách gì, chỉ có thể là cười khổ mà nói. Ngài nhìn rất chuẩn, đệ tử chính là đệ tử cửa Phật, nàng cũng là ta độ hóa đến, vãn bối đây còn phải trở về phục mệnh, liền không ở nơi này quấy rầy Nhã Hứng của ngài. Thiện tai, ngươi nếu là đệ tử cửa Phật, sao không xưng bần tăng, sao không có quy y? Sư phụ ngươi là ai? Cũng quá không chịu trách nhiệm. Thiện tai, bần tăng vừa vặn rảnh rỗi, liền thay sư phụ ngươi quy y cho ngươi đi. Địa Tạng Vương cười tủm tỉm nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, nói xong đưa tay hướng về Tần Thiếu Phong bắt tới. nhìn tay Địa Tạng Vương hướng về mình chụp tới, Tần Thiếu Phong nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giam cầm khổng lồ hướng về mình bao phủ lại, trong lòng cảnh giác vội vàng thi triển Thiên Ma Chụp Nhật tuyệt thế bộ pháp, kéo Minh Bảo Nhi hướng về phía sau thối lui, Địa Tạng Vương lần này cũng là không thể bắt được Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi kéo Minh Bảo Nhi lui ra phía sau, trực tiếp đối với Địa Tạng Vương quát. Mẹ nó, lão hòa thượng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu bức lão tử nữa, lão tử cũng liền không khách khí. Tần Thiếu Phong bị Địa Tạng Vương chọc tức, lại là muốn cho hắn quy y, cái này còn phải, cho dù là hắn đáp ứng, nữ nhân của hắn cũng là sẽ không đáp ứng. Địa Tạng Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói như trước là cười tủm tỉm nhìn Tần Thiếu Phong, không có chút bởi vì lúc trước không bắt được Tần Thiếu Phong cùng bị Tần Thiếu Phong mắng to mà tức giận, mà là lại nói với Tần Thiếu Phong. Hiện tại, Bần Tăng hiện tại thấy thế nào cũng cảm thấy ngươi không phải đệ tử cửa Phật, Bần Tăng ở Phật môn địa vị cỡ nào ngươi biết không? Vậy mà dám mắng Bần Tăng, tiện tai, nếu không phải ngươi. Bần Tăng không tước ngươi thì không thể, nếu không phải có chuyện, Địa Tạng Vương cũng không nói ra, mà cái này cũng không chỉ là số mệnh của Tần Thiếu Phong, người bình thường có lẽ nhìn không tới số mệnh của Tần Thiếu Phong, nhưng mà một ít đại thần thông giả, đại năng đều là có thể thấy rõ, mà Địa Tạng Vương. Góc truyện audio.com chính là một trong số đó, ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong xuất hiện kia chính là đã thấy được số mệnh xông lên 9 tầng mây kia của Tần Thiếu Phong, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Mà người có được số mệnh như vậy, trên cơ bản đều là nhân vật chính của một kỷ nguyên, Địa Tạng Vương nghĩ đến một kỷ nguyên này sắp đi đến cuối, hơn nữa một cái kỷ nguyên này vừa phải trải qua đại kiếp nạn, điều này làm cho Địa Tạng Vương lập tức xác định Tần Thiếu Phong tuyệt đối là nhân vật chính của kỷ nguyên này, mà Tần Thiếu Phong người như vậy, người chỉ có thể mượn sức lại là không thể gây trở ngại hắn phát triển cùng với đối nghịch. Cách chương.